Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Con bé ăn mày. Là một câu chuyện, thưa quý vị, có nội dung rất hay. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bên ngọn đèn dầu hiu hắt ánh sáng đặt trên một chiếc bàn gỗ ọp ẹp nơi đầu giường, thằng Cả Thắng ngồi tựa lưng vào thành giường, đưa tay lên cổ nén tiếng ho sù sụ vọng lại. Gã ho rút cổ đã mấy ngày nay, ngặt nỗi chẳng phải nhà gã không có nổi một hào để mua thuốc, mà bởi vì gã tiếc tiền. Một hào tính ra cũng được nửa đấu gạo hoặc là ba đồng cân thịt chó, làm một bữa túy lũy cho nó sướng cái mồm còn hơn đổ tiền vào cho cái bọn lang băm. Gã vẫn luôn suy nghĩ như vậy. Bên ngoài nhà, mụ Dương, vợ của gã, đang cầm cội đan cái sọt tre. Chốc chốc đám cháy dần trên mớ tóc dễ che lại làm cho mụ ngứa ngáy. Đưa tay lên gãi sồn sột, miệng lẩm bẩm chửi thề điều gì không ai nghe rõ. Nhìn quanh căn nhà ba gian có phần cũ nát từ đời cha mẹ để lại, căn nhà ngói ba gian sau bao năm tháng dãi dầu mưa nắng đã chẳng khác gì một cái ổ chuột bẩn thỉu và cũ kỹ. Căn nhà còn bần cùng đến độ chính bản thân của mụ Dương còn phải trao mày. Đầu năm thìn vừa rồi lại đón một cơn bão to, làm cho mấy bức tường có phần lung lay lắm. Hai vợ chồng của gã bàn nhau đập bỏ, rồi cùng với cái thói keo kiệt buồn xỉn đó, cho nên chẳng thèm xây mới làm gì. Hai vợ chồng của mụ Dương hỏi nhau rào lại bằng mấy tấm phên liếp, đừng chất buồn lầy lấy dưới đáy sông. Chứ nào được tường hoa gạch mộc như thời của ông cụ thân sinh còn sống. Căn nhà siêu vẹo nằm im liềm dưới dạng che già quanh năm xòe bóng, tán lá che kín ánh sáng mặt trời nên có điều vắng lặng lắm. Lưới tre lặng lẽ úp lấy ngôi nhà lại nằm trong một con đường cuối làng Bến Hòa. Đứng ra ngó lại có thể hình dung căn nhà như là nơi nhốt lợn hay là hố xí bỏ hoang của nhà lão Chánh lão Lý vậy. Dãy mái hiên với cọng cọ rủ xuống mốc meo, lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ ngập đầy trên mái, chứng tỏ đã lâu lắm hai vợ chồng không thèm dọn dẹp. Đập vào mắt của bất cứ ai đến đây, bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình đều được thu cả vào trong nhà. Dù nhỏ bé tiêu điều nhưng cả căn nhà vẫn tuân theo lối xây ngàn đời nay, ấy là gồm có một mái và hai gian. Gian đầu là buồng ngủ cho hai vợ chồng của gã, bức mảnh tre đan bằng ít phên nứa cũ mềm, cái còn cái mất lướt thướt rủ ra cửa buồng, cũng như là bức phên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà, làm căn buồng chỉ cần đứng ngoài ngó vào là thấy. Cánh cửa gỗ ọp ẹp siêu vẹo lại thủng lỗ chỗ mấy khe ở ngay chính giữa cửa, và mấy chân phên liếp đã bị mưa bào mòn đến độ cả chân khỏi nền đất. Căn nhà tồi tàn cực độ, có lẽ đáng giá nhất là chiếc giường tre gãy nát kê ngay bên sát cạnh bàn thờ làm bằng tấm ván thôi, chân nhang đã nguội lạnh từ lâu. Bàn thờ giống như là cái chạn đựng bát, lơ lửng gác giữa khoảng cột của bếp và buồng. Những mớ màng nhện chằng chịt quấn trên đám chân hương lơ thơ lại làm chứng tỏ trong một thời gian khá lâu chủ nhân không hề cúng lễ. Rồi ở giữa nhà chiếc chiếu rách thùng sộc sạch nếp gấp, nếp mở tung tóe. Dưới cái nền nhà lỗ chỗ như là tổ ong bày ngập ngụa mấy cái ghế gãy chân, bộ vài màn ngả màu cháo lòng, một cái võng sờn mép và đống chum mẻ, vại hàn trên nhau đứng bên cạnh đống đất hang chuột đùn lên như là tổ mối. Cảnh tượng ở gian trái nhà cạnh cái bếp đun lại cực kỳ lôi thôi và bừa bộn. Trên nền đất âm ẩm vì cơn mưa đêm qua, đống cho bếp lại nằm im lìm. Có chỗ còn vung vãi dính nhập nước, hệt như là lúc hót phân chó còn vương ra. Cóc bếp xếp lố nhố ít rơm khô và bói củi mục có chiều ẩm ướt lắm. Nồi đất vất chồng trơ, mấy cái đất xứt miệng nằm ngửa trong những cái rế tre, xăm ba cái gáo dừa lông lốc lăn nghiêng lăn ngửa. Trên bãi trò chấu tanh bành nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ đầu chầu vào nhau, nhưng mình nằm theo thiết kiểng ba chân, chắc lâu lắm chẳng được nấu nướng gì. Ở bên ngoài cửa bếp lại dán một tờ giấy buộc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net